Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chụp ảnh, Lục Phái Đông cùng lão đồng học lại hạ hai bàn cờ. Chưa đã thèm còn tưởng hạ, đã bị bạn già Ngô Kim Hoa cấp đuổi tới sân đi. Lão Lục, giúp ta tìm xem, Lệ Mai sinh chứng, ta tìm không thấy sinh nào, Cao Trường Lâm chơi cờ hạ đang có nghiện đâu. Vừa mới thua hai cục. Mới thắng trở về một ván, còn tưởng lại hạ, không nghĩ tới tẩu tử cư nhiên tới quấy rối. Như vậy một phen tuổi, Cao Trường Lâm tự nhiên là khó mà nói cái gì, thì ánh mắt xử cấp Lục Phái Đông xem, lại thấy hắn cư nhiên làm bộ không phát hiện, ngoan ngoãn thu bàn cờ. Hô, liền tới rồi, lão Cao, đi, cùng ta một khối đi tìm đi. Cao Trường Lâm không tình nguyện bị lão Lục kéo dài tới sân. Thấy lão Lục một phen tuổi, cư nhiên thật sự dầu mông khom lưng tìm trứng gà, trong miệng lại nhải nói, Lệ Mai là bạn già từ trứng gà ấp ra tới, nuôi lớn, năm nay 5 tuổi lão gà mái, sinh trứng rất lợi hại, mỗi năm chỉ nghỉ ngơi 2 tháng, dư lại thời gian mỗi ngày một cái trứng, chính là sinh địa phương không quy luật, luôn thích loạn sinh, nhìn cánh cung cung có chút gian nan. Trên tóc cũng nhiều một sợi đầu bạc lão đồng học, giờ khắc này, Cao Trường Lâm thật sự cảm thấy hắn cũng già rồi, bồi ở trong sân chuyển động nửa ngày, cư nhiên thật sự ở một góc, phiên tới rồi một con gà trứng, người sờ sờ, Cao Trường Lâm tò mò thò qua tới. Duỗi tay một sờ, cư nhiên vẫn là nhiệt, có chút ngạc nhiên, đây là vừa mới sinh hạ tới không lâu đi, đúng vậy. Lệ Mai ở trong sân kêu. Bạn già liền biết nàng sinh quá trứng, liền sẽ kêu ta tới tìm trứng gà, Lục Phái Đông có chút hơi thở dốc nói. Hắn cầm trứng gà, thần khí hiện ra như thật tìm bạn già đi. Cấp, giúp người đem trứng tìm được rồi, Ngô Kim Hoa tiếp nhận trứng gà. Cử Cao, đối với Thái Dương ngửa đầu nhìn, cười tủm tỉm nói, nhìn là cái thành thực trứng, lưu trữ. Lại có thể ấp một oa gà con, Cao Trường Lâm nhìn hai người. Đối với một cái trứng gà lại nhải nói một đống. Đột nhiên cư nhiên có điểm hâm mộ lão Lục. Hắn bạn già đi rồi 5 năm. Nói là thực thương tâm. Cũng không có. Lúc trước vốn dĩ chính là hai nhà cha mẹ quyết định. Bất quá mưa gió nhiều năm như vậy. Đều thành ra người giống nhau. Cũng giống như có như vậy bình thường một màn. Lại mới cảm thấy động tâm đi, nàng nha, là chê ta ở thư phòng ngồi lâu lắm, mỗi ngày đều biến đổi biện pháp gạt ta ra tới đi một chút cùng bạn ra tán gẫu xong. Lục Phái Đông xem lão Cao đang ngẩn người, lại đây cùng hắn giải thích nói, vì thế hai lão nhân ở trong sân vòng quyền, phơi thái dương, hai người bối đều không có tuổi trẻ thời điểm đĩnh bạt, hơi đều có chút cung, trong lúc nhất thời. Cao Trường Lâm cư nhiên cảm thấy lại về tới ở nước Mỹ lưu học thời điểm. Chính mình cùng lão Lục vai sóng vai ở vườn trường, cùng nhau đàm luận tương lai, ảo tưởng về nước sau cảnh tượng, nháy mắt, thật giống như trực tiếp tới rồi tương lai. Lục Tiểu Mãn nguyên bản cũng ở trong sân, chờ Thành Triển ca ca đi thượng WC, kết quả Thành Triển ca ca đi đã lâu, Lục Tiểu Mãn liền vào nhà đi tìm. Liền thấy đệ đệ cầm camera, ở cùng Thành Triển ca ca chơi, gần nhất đệ đệ cùng tẩu hỏa nhập ma giống nhau, nơi chụp ảnh, còn làm người cho hắn cũng chụp ảnh, xú mỹ thực, cùng người khác còn sẽ khiêm nhượng, nhưng là nhà mình đệ đệ trước mặt, Lục Tiểu Mãn thói quen, xông tới liền đem Lục Thành Tuấn trong tay camera đoạt lại đây. Thành Triển ca ca, chúng ta đi trong viện chụp ảnh đi. Ngươi cho ta chụp được không? Lục Tiểu Mãn cầm camera, cười hì hì hỏi, nàng lớn lên rất đẹp, mắt to, khuôn mặt nhỏ, cho dù là đoạt đồ vật cũng là hoạt bát đáng yêu bộ dáng. Cũng không sẽ làm người chán ghét, nhưng là Cao Thành Triển vẫn là không thích Lục Tiểu Mãn. Cảm thấy quá phiền toái, tựa như hiện tại, Lục Tiểu Mãn làm nũng kéo hắn đi sân, hắn cũng không thể cự tuyệt. Vì thế Cao Thành Triển đem Lục Thành Tuấn cũng một khối kéo đi sân. Ta cho ngươi ở sân chụp mấy chương, tới rồi sân. Vừa lúc gặp gỡ hai cái gia gia nghênh diện đi tới. Biết được bọn họ muốn chụp ảnh, Cao Trường Lâm cười nói, cho ta cùng Lão Lục cũng chụp một chương, cùng năm đó ảnh chụp đối lập một chút, vốn dĩ Lục Thành Tuấn muốn camera chính là tưởng về sau có thể chụp ảnh chia chi chi, kết quả ra ra nhóm cũng tham dự vào được, đơn giản mọi người đều chụp chiếu. Lục Thành Tuấn cảm thấy chính mình quang hóa phân giải thích trên ảnh chụp người liền có thể viết rất dài tin, lần này hắn dùng một lần thu được hai phong thư, thượng một phong quả nhiên là gửi đến trường học, bất quá vừa vặn bảo vệ cửa thay đổi, không có cấp giao tiếp đến. Nhìn đến tin, Chi Chi nói nàng ba ba ở Quảng Tượng kiếm tiền không nhiều lắm. Gia Gia muốn cho nàng nghỉ đi trong núi chăn thả, hắn nước mắt đều rơi xuống, gấp không chờ nổi hủy đi đệ nhị phong thư, kết quả lại là Chi Chi nói. Ở trong núi mục trường hảo ngoạn sự tình, còn có kia trương nàng ra ra cho nàng họa dẫn ngựa đồ. Lục Thành Tuấn mới yên tâm xuống dưới, chính là trong lòng vẫn là không khỏi sáp sáp, cấp hai cái ra ra cùng nhau chụp chiếu. Lục Thành Tuấn, Lục Tiểu Mãn, Cao Thành Triển ba người cũng cùng nhau hợp ảnh. Ảnh chụp Lục Thành Tuấn cùng Lục Tiểu Mãn ăn mặc hoa hướng dương hệ liệt trang phục cùng váy. Mà Thành Triển ca ca còn lại là đơn giản bạch tê quần đùi. Một đầu tóc ngắn, cười thập phần ánh mặt trời sang sảng, vóc dáng so với bọn hắn hai đều cao một ít, cấp Lục Tiểu Mãn chụp nhiều nhất, nàng một hồi lôi kéo Thành Triển ca ca chụp ảnh chung. Một hồi muốn cùng Gia Gia cùng nhau chụp ảnh, làm Gia Gia ôm nàng, mỗi bức ảnh, nàng đều cười thập phần ăn ảnh, điểm mỹ ngoan ngoãn, góc độ tìm thập phần hào. Sẽ không có một chút khẩn trương. Đây là nàng bởi vì muốn biểu diễn tiết mục, cố ý luyện tập tốt đẹp nhất tươi cười. Trong viện, sinh quá trứng Lệ Mai. Hô qua lúc sau, lẳng lặng ghé vào một góc, nghỉ ngơi dưỡng sức, đầu lại là ngưỡng cao cao. Nhìn trong viện người, một hồi ngồi xổm một hồi cười. Nàng lười biếng, khanh khách đát hô một câu. Đầu cũng nằm sấp xuống. Hết chương.